bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 34, rung động toàn trường cảnh đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng nghỉ Diệp Thần cùng Lý Liên Khiết tại đối kịch Lý Lão Sư. Tiểu Diệp, ngươi đừng gọi ta lão sư, dạng này lộ ra lạnh nhạt, ta lớn hơn ngươi, gọi Lý ca là được. Lý Liên Khiết nói, đi qua hai người vừa mới diễn thử, còn có Diệp Thần giúp hắn liệu thương, đối với Diệp Thần Lý Liên Khiết độ thiện cảm bạo tăng. Tại làng giải trí, có thể cùng hắn xưng huynh luận đệ người cũng không nhiều. Tốt, Lý ca, ngươi nhìn, ta cảm thấy chúng ta chỉ là như vậy tranh đấu khuyết thiệu ý mới, mà lại rõ ràng có gia hòa, chúng ta vì cái gì còn muốn dùng nắm đấm liều mạng, dạng này ngươi không cảm thấy nội dung cốt truyện không quá hợp lý sao? Diệp Thần, để Lý Liên Khiết sừng sốt một chút, kỳ thật ta cũng nghĩ qua vấn đề này, thế nhưng là chúng ta là phim hành động, tranh đấu là phim tinh hoa, kịch bản như thế viết ta cũng không có cách nào. Kỳ thật ta có một ý tưởng, chúng ta có thể cho trong phòng đều là khí ga, nếu như vậy thì thuyết phục, mà lại tại tràn ngập khí ga trong phòng tranh đấu, càng có thể gia tăng phim cảm giác cấp bách, thậm chí chúng ta có thể lấy nhà bếp bình đài nguồn nước làm tranh đoạt điểm, tiến hành cướp đoạt. Diệp Thần lật lên kịch bản nghiêm túc nói, kỳ thật đây đều là Diệp Thần kiếp trước cái kia bộ phim nội dung, Diệp Thần bất quá đều là chiếu chuyển tới. Lý Liên Khiết nghe hai mắt tỏa sáng, Diệp Thần, ngươi cái này thiết kế quá tuyệt vời. Lý Liên Khiết đã hoàn toàn bị Diệp Thần chinh phục, kỳ thật một đoạn này tranh đấu hắn vẫn cảm thấy thiếu chút gì. Vì thế hắn cùng Từ Khắc tham khảo rất nhiều lần đều không kết quả. Thế nhưng là Diệp Thần lật ra vài cái kịch bản thì làm cho cả nội dung cốt truyện thăng hoa một cái cấp bậc. Đặc biệt là đánh nhau thiết kế, Diệp Thần sáng ý càng làm cho Lý Liên Khiết hai mắt tỏa sáng. Lần này quay chụp đối với Lý Liên Khiết tới nói thu hoạch quá lớn. Lý Liên Khiết đã đập mười mấy bộ phim, nhưng là đối với phim Lý Giải hắn cảm giác cùng Diệp Thần đều kém lấy mấy cái cấp bậc. Phanh phanh, bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Có chuyện gì sao? Lý Liên Khiết hỏi, Lý Lão Sư, Diệp Lão Sư, bên ngoài đã chuẩn bị không sai biệt lắm, lập tức liền có thể quay phim. Trợ lý đẩy cửa vào nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Lý Liên Khiết đáp lại nói, Lý Liên Khiết đứng người lên lôi kéo Diệp Thần tay. Diệp Thần, lần này ta thật phải gọi ngươi một tiếng lão sư, cùng ngươi đối kịch ta học được rất nhiều. Quảng cáo, không có, cùng Lý ca nghiên cứu thảo luận ta cũng học được rất nhiều. Diệp Thần rốt cuộc minh bạch Lý Liên Khiết vì cái gì có thể trở thành siêu sao, phần khí độ này thật rất khó được. Diệp Thần cùng Lý Liên Khiết đi tới phòng thay đồ thay quần áo trang điểm. Đình kích hoạt thần cấp diễn kỹ, sát thủ khí chất. 9999, đình kích hoạt động tác chi vương. 9999, theo hệ thống thanh âm vang lên, trong nháy mắt Diệp Thần trên thân sát khí phun trào. Sau lưng chuyên gia trang điểm đều cảm giác một tia lãnh ý, chuyên gia trang điểm thậm chí có loại ảo giác một lời không hợp trước mắt người này liền sẽ giết chết chính mình. Diệp lão sư, một hồi ngươi đi vào phòng, sau đó bắt đầu cùng Lý lão sư tiến hành đánh nhau. Phó đạo diễn cho Diệp Thần giảng kịch. Không, ta mới vừa cùng Diệp Thần đã thương lượng xong làm sao đập, một hồi các ngươi xem chúng ta phát huy là được rồi. Lý Liên Khiết ở một bên nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới hai người ở phòng nghỉ, đã đem toàn bộ kịch bản sửa lại, tự nhiên không thể ấn lúc đầu đập. Từ Khắc hiểu rõ Lý Liên Khiết tính cách, biết hắn khẳng định có phương án tốt hơn, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi cùng Diệp Thần thì tự do phát huy đi. Thứ 88 chàng, đệ nhất kính bắt đầu. Quay chụp bắt đầu, Diệp Thần trong đầu hiện ra một đoạn ký ức, hắn thích nhất đệ đệ, thân nhân duy nhất vì nhiệm vụ ám sát chết tại Lý Liên Khiết trong tay, hắn nhất định phải hoàn thành đệ đệ nhiệm vụ ám sát, tự tay mình giết cừu nhân báo thù cho đệ đệ. Diệp Thần ánh mắt biến đổi, một cỗ sát khí lạnh lẽo phun ra ngoài. Một đoạn này kịch là Diệp Thần cùng Lý Liên Khiết hai người đánh nhau, cũng là toàn bộ phim đặc sắc nhất cao trào. Diệp Thần cùng Lý Liên Khiết hai người hoàn toàn là chân chính sáp lá cả. Người tới ta đi, quyền đến thịt, các loại kỹ xảo cận chiến đáp ứng không xuể. Hai người động tác mây bay nước chảy, tranh đấu tràng diện nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Diệp Thần cùng Lý Liên Khiết hoàn toàn không có bảo hộ. Trái tim tất cả mọi người đều níu lấy, đặc biệt là hai người vì tranh đoạt nguồn nước cảnh đánh nhau, càng là đặc sắc xuất hiện. Một đoạn này nội dung cốt truyện là Diệp Thần thiết kế, Lý Liên Khiết đem ướt thủ cân trở thành vũ khí, đánh ra tới hiệu quả càng làm cho đạo diễn cùng hiện trường công tác nhân viên ăn no thỏa mãn. Từ Khắc nín hơi ngưng thần nhìn màn ảnh, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Mấy ngày nay hắn một mực đang nghĩ như thế nào đem đoạn này nội dung cốt truyện an bài đặc sắc, thế nhưng là một mực không có đầu mối. Sau cùng nội dung cốt truyện kỳ thật hắn cũng không phải rất hài lòng, nhưng nhìn đến hai người tranh đấu, Từ Khắc cũng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, biết kém cái gì. kém cũng là loại này cảm giác cấp bách tại một cái tràn ngập khí ga trong phòng cận chiến, ý nghĩ này quả thực tuyệt. Hai người càng đánh càng kịch liệt, Diệp Thần dựa theo nội dung cốt truyện cần dần dần rơi hạ phong. Từ đầu tới đuôi, từ khắc một mực không có hô ngừng. Diệp Thần cùng Lý Liên Khiết hai người hoàn toàn tiến nhập nội dung cốt truyện. Hai người dường như không phải đang quay kịch, hai người thật cũng là cựu địch một mất một còn. Toàn bộ hiện trường đóng phim hoàn toàn tĩnh mịch, đây mới thật sự là động tác kịch. Vô luận công tác nhân viên cùng diễn viên đối với Diệp Thần biểu hiện đều vô cùng giật mình. Không nghĩ tới tiểu tử này công phu đã vậy còn quá tốt. Đúng vậy à, vừa lúc gặp mặt ta còn tưởng rằng Diệp Thần là nhỏ thịt tươi đây. Ha ha, hắn đánh nhau dáng vẻ tốt khóc rất đẹp đây. Hiện trường không thiếu nữ công tác nhân viên đều bị Diệp Thần cho thấy lãnh khốc khí chất hấp dẫn. Sau cùng, Diệp Thần bị Lý Liên Khiết dùng lưỡi lê đâm chết rồi. Cái này ống kính Diệp Thần diễn vô cùng rất thật. Trên mặt vặn vẹo biểu lộ, không cam lòng ánh mắt vô cùng đúng chỗ. Cạch qua vài giây đồng hồ, từ khắc mới từ nội dung cốt truyện trong rung động lấy lại tinh thần. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, quảng cáo, tất cả mọi người bị Diệp Thần cùng Lý Liên Khiết vừa mới đặc sắc tranh đấu rung động. Quả thực quá đặc sắc, nhất kính đến cùng quá ngưu bức, đây là ta xem qua đặc sắc nhất tranh đấu kịch, ta cảm giác thì hướng cái này cảnh đánh nhau chúng ta phim cũng tất lửa a. Công tác nhân viên cùng vây xem diễn viên ào ào nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Diệp đánh không sai, quá sung sướng. Lúc này hai cái trên thân thể người đều là thương tổn, bất quá Lý Liên Khiết trên mặt lại mang theo nụ cười vui vẻ. Cao thủ đều sợ tịch mịch có thể gặp được đến đối thủ chân chính, làm sao có thể khó chịu. Diệp Thần cười nói, may mắn mà có Lý ca để cho ta, bằng không ta hiện tại muốn được đưa vào bệnh viện. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu truyền ra hệ thống thanh âm chúc mừng ký chủ hệ thống thăng cấp đến cấp 2, mở ra hệ thống trung tâm mua sắm. Hệ thống thương thành, Diệp Thần sửng sốt một chút kiểm chắc đến ký chủ thân thể bị 8 chỗ rất nhỏ thương tổn, phải chăng đổi lấy thần cấp bị thương thuốc tiến hành trị liệu. Diệp Thần nhìn một chút giá cả, một bình thần cấp bị thương thuốc vậy mà 1 triệu. Nhìn một chút nói rõ, thần cấp bị thương dược thủy, bôi lên trên vết thương, bị thương lập tức khôi phục. Ngưu bức như vậy, 1 triệu mặc dù hơi nhỏ quý, nhưng là Diệp Thần hiện tại thiếu tiền sao? Trực tiếp đổi lấy, Diệp Thần trong bọc xuất hiện một cái bình thuốc nhỏ. Diệp Thần bôi lên tại trên vết thương, cảm giác được vết thương một trận mát lạnh, máu ứ động cấp tốc biến mất. Thật lập tức thấy hiệu quả, cách chương.